Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, có thêm điểm tiền tiêu vặt. Mà càng khiến người ta kinh ngạc chính là, hai bóng dẫn trước Porto cũng không có bảo thủ. Bọn họ vẫn như cũ đối với Benfica trận địa phát động mãnh liệt nhất tấn công. Đánh kẻ xa cơ hội, bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua. Đặc biệt là đối thủ vẫn là Benfica, cái này bọn họ vĩnh viễn không cách nào hòa giải tử địch. Nếu như có thể đem điểm số đánh thành hai chữ số, vậy bọn họ chắc chắn sẽ không ở chín, không thời điểm buông tay. Hiệp 1 dưới giữa đoạn, Benfica đứng vững Porto tấn công. Có thể hiệp 2 vừa bắt đầu, bọn họ liền lại bị hít thuốc lắc tự Porto công phá khung thành. Porto thái độ là hoàn toàn không lưu chức hà chỗ trống. Cuộc so tài này không có cách nào đánh. Coman nguyên bản còn dự định hiệp 2 thừa dịp Porto có cơ hội buông lỏng đánh một trận phản kích, vạn nhất có thể san bằng điểm số đây. Nhưng không nghĩ tới, hắn tính toán mưu đồ toàn bộ rơi vào khoảng không. Porto căn bản cũng không có cho bọn họ lưu lại bất cứ cơ hội nào. Làm PP dùng một cái cường mạnh mẽ đánh đầu lần thứ hai công phá Benfica khung thành. Lúc này trên sân điểm số đã biến thành 4-0. Benfica bị đánh cho không hề tính khí. Hai đội bóng xem ra hoàn toàn không giống như là đồng nhất trình độ đẳng cấp đội bóng. Nhận mệnh đi, giải đấu quán quân thuộc về tuy rằng còn có hồi hộp. Nhưng ít ra cuộc tranh tài này, Benfica hoàn toàn không có bất cứ cơ hội nào. Làm trọng tài thổi lên bản chàng trận đấu kết thúc tiếng còi lúc, sân bóng Dragao lại một lần sôi trào. Các cổ động viên cũng không tưởng tượng nổi trận này tiêu điểm đại chiến bọn họ sẽ đoạt được như vậy ung dung. Thật giống như ăn một bữa phong phú tiệc tối như thế thích ý. Thế này sao lại là tranh quan đại chiến? Rõ ràng là Porto đi bảo đảm cấp đội bóng A. Sau khi qua chiến dịch này, Porto đã dẫn trước Benfica 9 cái điểm. Ở giải đấu thời kỳ cuối, 9 điểm chênh lệch không thể nghi ngờ là một đạo lệch trời. Chặn Benfica muốn thắng lợi ý nghĩ, tuy rằng mặt sau mấy trận thi đấu, Porto vẫn như cũ muốn đối mặt cường địch, có thể coi là Porto thua trận trong đó một hồi hai trận. Lấy bọn họ ổn định lấy phân suất, Benfica muốn một lần nữa vượt lại Porto, không khác nào nói chuyện viển vông. Lẽ nào mùa giải này Primeira Liga tranh quan hồi hộp, liền như vậy chung kết? Chí ít từ bồi suất trên xem là như vậy, cá độ cơ cấu lại dồn dập hạ xuống Porto thắng lợi bồi suất. Cho dù cái này bồi suất đã tương đương chi thấp, nhưng nhất định đền tiền buôn bán, cũng không ai gặp ngốc đến đi làm. Các truyền thông đã không thể chờ đợi được nữa tuyên bố Porto sắp sửa nâng lên mùa giải này Primeira Liga giải đấu cúp quán quân. Giống nhau bọn họ mùa giải trước đã từng làm được như vậy. Thậm chí tới nói, cái này mùa giải Porto ở Primeira Liga bên trong lực thống trị mạnh hơn với Mourinho thời đại. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng vẻn vẹn thua trận một cuộc tranh tài. Đây là Mourinho cũng không thể làm được. Tuổi trẻ, tài hoa hơn người mà có thiên phú chắc tuyệt. Trước mắt này con Porto đã hướng hết thảy người thể hiện ra tiềm lực của bọn họ. Bọn họ không thể nghi ngờ nắm giữ vô hạn khả năng. Nói đến, Quaresma vẫn không có thưởng thức qua giải đấu quán quân tư vị. Hiện tại, bọn họ khoảng cách quán quân đã càng ngày càng gần. Có điều Quaresma cũng không có vì vậy mà thả lỏng chính mình. Primeira Liga chỉ có điều là hắn nghề nghiệp cuộc đời một cái trung chuyển trạm. Hắn không thể vĩnh viễn đợi ở chỗ này. Hắn còn có truy cầu cao hơn. Nếu như mình lưu luyến với Primeira Liga nho nhỏ quán quân mà không cách nào tự kiềm chế chính mình sống lại trở về thì có ý nghĩa gì chứ? Mỗi ngày ấy vẫn như cũ khắc khổ huấn luyện. Nhìn mình thuộc tính một chút dâng lên, cũng rõ ràng cảm thụ thực lực mình một chút tăng lên. Quaresma trước nay chưa từng có phong phú. Ngày này, Mendes lại một lần đi đến Quaresma trong nhà. Gần nhất, Mendes vội vàng thay thế hắn cùng Porto câu lạc bộ tiến hành gia hạn hợp đồng đàm phán. Hiện tại, đàm phán thành công, Quaresma lương một năm dâng lên đến 1,4 triệu euro. Này đã là đánh vỡ Primeira Liga kỷ lục một con số. Tuy rằng vì vậy mà để cho mình hợp đồng phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng tới cao lên tới 3.000 vạn euro, nhưng con số này không thể nghi ngờ là ràng buộc không được Quaresma. Chỉ cần có người ra đến thích hợp giá cả, Da Costa sẽ không có tiền không kiếm lời. Là một người hợp lệ thương nhân, hắn biết rõ lúc nào nên buông tay. Đương nhiên, 140 vạn euro lương một năm theo Quaresma cũng không cao bao nhiêu. Cho dù ở hiện ở niên đại này, phóng tới năm giải đấu lớn bên trong cũng tuyệt không là đứng đầu nhất trình độ. Bình đài có hạn, Quaresma căn bản cũng không có ở đây đạt đến chính mình to lớn nhất giá trị. Coi như là nhiều một chút tiền tiêu vặt đi. Thú vị chính là, theo chính mình phát huy càng ngày càng xuất sắc, chính mình giá trị buôn bán cũng theo nước lên thì thuyền lên. Gần nhất có một ít hàng hiệu ở tiếp xúc ta, hy vọng ngươi có thể đại ngôn bọn họ sản phẩm. Mendes có chút ít cao hứng nói, ta đã trợ giúp ngươi sàng lọc đi một chút Bồ Đào Nha địa phương tính hàng hiệu. Những này hàng hiệu hoàn toàn không có đại ngôn giá trị. Tuy rằng có thể thu được ngắn ngủi tiền lời, nhưng lâu dài đến xem không thể nghi ngờ gặp tổn hại ngươi hàng hiệu giá trị. Quaresma gật gù, tuy rằng tiền là đồ tốt, nhưng ngươi không thể là kiếm tiền, nên cái gì đều không để ý. Chẳng lẽ có người cho ngươi tiền, ngươi sẽ đi đại ngôn băng vệ sinh? Vậy hiển nhiên có chút hoang đường. Trên thực tế, Quaresma đối với đại ngôn cũng không quá cảm thấy hứng thú. Trừ phi là một ít có thể tăng lên tự mình biết tên độ đại hàng hiệu. Hợp tác với bọn họ mới thật sự là song thắng. Tỷ như Nike hoặc là Adidas chờ thể dục trong lĩnh vực vương giả. Mấy đại giày chơi bóng hàng hiệu thương kỳ thực đều cùng ta tiến hành bàn bạc. Có Adidas, Nike, Puma cùng Umbro chờ chút, những này mới là chúng ta nên cân nhắc hợp tác hàng hiệu. Bất quá bọn hắn mở ra điều kiện dưới cái nhìn của ta cũng không được tốt lắm. Chỉ cân nhắc đến ngươi hiện tại giá trị, nhưng không có đem ngươi phát triển tiềm lực gia nhập vào. Hơn nữa mở ra ký kết niên hạn đều rất dài. Adidas báo giá 5 năm 240 vạn euro. Nike cũng đồng dạng là con số này. Có điều niên hạn của bọn họ còn muốn càng nhiều một năm. Trong này giá tiền cao nhất chính là Umbro, đạt đến 5 năm 300 vạn euro. Bất quá bọn hắn còn có một cái phụ gia điều kiện, chính là ngươi lần sau chuyển nhượng thời điểm nhất định phải gia nhập liên minh Premier League câu lạc bộ. Quaresma đã không biết nên nói cái gì cho phải. Như thế đáng thương đại ngôn phí hơn nữa một ký chính là 5-6 năm, đây là dự định kiếm lậu chiếm tiện nghi sao? Càng thú vị chính là Umbro, mặc dù nói chỉ cần cầu thủ không gật đầu không ký tên, câu lạc bộ liền không có cách nào mạnh mẽ để một cầu thủ chuyển nhượng gia nhập liên minh mặt khác. Một nhánh đội bóng, có thể cái kia không thể nghi ngờ là cá chết lưới rách xấu nhất hạ tràng. Tổng thể mà nói, cầu thủ ở chuyển nhượng đàm phán bên trong quyền lên tiếng cũng không lớn. Phần lớn thời điểm đều là có câu lạc bộ tới làm chủ. Umbro lại mở ra điều kiện để cho mình nhất định phải gia nhập liên minh Premier League. Đây là mình có thể làm chủ sao? Xem ra, Premier Liga phân lượng vẫn là còn thiếu rất nhiều a. Cho dù là Premier Liga cầu thủ xuất sắc nhất, đặt 5 giải đấu lớn, cũng rất khó nói lớn bao nhiêu tên tuổi. Niên hạn quá dài, ký 1 năm còn tạm được. Có điều mới vừa nói xong, Quaresma liền vung vung tay, tính toán một chút, không ký rồi, quá phiền phức, chờ ta đánh ra thế giới cấp biểu hiện. Đến thời điểm chính là bọn họ cầu chúng ta. Mendes rất tán thành gật gù. Hắn tự nhiên hy vọng liền Quaresma cùng lợi ích của chính mình sử dụng tốt nhất. Lấy Quaresma biểu hiện bây giờ đến xem, đạt đến ngôi sao bóng đá hàng đầu cấp độ, không thể nghi ngờ chính là mấy cái mùa giải sự. Nếu như hiện tại liền ký xuống dài chừng, đến thời điểm bọn họ đến hối hận chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.